Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, quy tổ cùng hoàn thành. Mẫn học cái này một lớp sóng, tựu sóng qua rồi tháng giêng 15, đem nhị lão đưa về nhà dàn xếp tốt hậu, Mẫn học lại ngựa không dừng vó chạy tới Hương Vịnh, may mắn trở lại kịch tổ lần nữa tiến vào quay chụp lúc. Trạng thái vẫn còn, bằng không Lý Vĩ Cường khẳng định không có gì sắc mặt tốt. Quay chụp như thường đi vào, đáng nhắc tới chính là, lúc cách 2 tháng, đại gia hỏa lần nữa gặp được Địch Thiên Ngưng. Đúng vậy, Địch Thiên Ngưng tự khai cơ ngày đó hậu, rốt cục lại một lần nữa tiến tổ rồi. Cái này muốn quy công ở Lý Vĩ Cường, bởi vì nữ chủ phần diễn thật sự không nhiều lắm. Lý đạo diễn rất là nhân tính hóa chiêu cố một phen. Tập trung an bài tại cuối cùng cái này kết thúc công việc thời gian đoạn trong tiến hành quay chụp. Địch Thiên Ngưng chủ yếu phần diễn đều là cùng Mẫn học cùng một chỗ. Cũng may không quản tiểu tỷ tỷ chỉ dùng để thủ đoạn gì tiến kịch tổ. Tối thiểu hành động là tương đương vượt qua kiểm tra. Mặc dù là thời đại hoàng kim Hương Vịnh điện ảnh. Nữ chủ cũng thường trở thành bài trí, nhưng Địch Thiên Ngưng thập phần coi trọng cái này bộ điện ảnh. Nàng biểu diễn hiển nhiên là trải qua suy nghĩ sâu xa mảnh cân nhắc. Bỏ thêm mấy cái vừa đúng hơi biểu lộ hậu, màn ảnh ở dưới nhân vật liền lập tức trở nên càng thêm lập thể tươi sống bắt đầu đứng dậy. Có lẽ điện ảnh chiếu phim hậu, vị này thật lâu không được đột phá phim truyền hình nữ diễn viên. Có thể dưới đây tích lũy một lớp nhân khí, mở rộng đùa giỡn đường, thực hiện càng tiến một bước mộng tưởng a. Hơn nữa lần này tiến tổ, Địch Thiên Ngưng một mực tương đương khắc chế cùng Mẫn học vẫn duy trì một khoảng cách. Cùng hai lần trước chủ động tiếp cận tưởng như hai người. Như vậy cũng là giảm đi không ít tâm tư, tối thiểu mọi người có thể đem tâm tư đều dùng tại hành động thượng. Tiến độ vừa nhanh vài phần, rốt cục tại tiến vào tháng 3 lúc, Vô Gian Đảo, thuận lợi hoàn thành. Mẫn học không là lần đầu tiên cùng kịch tổ, nhưng lại lần đầu dùng diễn viên chính thân phận cùng hoàn toàn trình. Đột nhiên đã xong thật là có vài phần khác cảm khái. Hoàn thành yến lại là thông lệ rót rượu cầu đoạn, Mẫn học bằng vào, ngàn chén không ngã, chi thần kỹ. Đem người liên can nhất tề chém dụng tại dưới bàn. Trong bữa tiệc, rõ ràng uống cao Địch Thiên Ngưng tiểu tỷ tỷ rốt cục, bản tính bạo lộ. Lôi kéo Mẫn học nói cái không để yên. Theo suất đạo gian khổ đến vì tiếp đùa giỡn các loại phục. V. Thấp làm thiếp bi ai. Thành danh hậu hết thảy thì tốt rồi. Không, con đường càng thêm khó khăn. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh. Ám viễn khó phòng gào thét, giang hồ tranh đấu theo không ngừng nghỉ, thần chí phấn khởi Địch Thiên Ngưng còn đặc biệt chân thành cho Mẫn học nói lời xin lỗi. Vì trước kia lăng xê, tuy nhiên bị lợi dụng, nhưng còn chưa nói tới căm thù đến tận xương tủy a. Dù sao Mẫn học không có gì thực chất tính tổn thất. Sinh tồn trong hội này, mỗi người đều có được chính mình bất đồng muốn sống thủ đoạn. Nhiều nhất, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cho nên đối với cuối cùng Địch Thiên Ngưng tiểu tỷ tỷ ám chỉ đưa ra, đền bù tổn thất. Mẫn học xin miễn thứ cho kẻ bất tài, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, ngã trái ngã phải hậu, mọi người đường ai nấy đi, Âu Sán đương nhiên là bị nhà mình trợ lý khiêng đi trở về. À hát đúng vậy. Khá tốt lần này hắn đổi chính là cái nam trợ lý. Uống nước kia Âu Sán tựu dặn dò qua nhà mình trợ lý. Nếu như cuối cùng Mẫn học cũng không được. Cùng một chỗ hỗ trợ đóng gói mang đi. Bất quá trợ lý tiểu ca xem Mẫn đại thần sắc bình tĩnh ngồi trên trước bàn. Một bộ ta còn có thể lại uống 300 chén tư thế. Chợt cảm thấy không cần chính mình nhiều chuyện. Dù sao không có vài người tinh tường Mẫn học, độc nhất vô nhị bí kỹ. Vì vậy say rượu trạng thái Mẫn học cứ như vậy bị vứt bỏ. Tự sanh tự diệt. Sáng sớm hôm sau, Mẫn Học trợn mắt thời điểm, phát hiện mình là ở một cái lạ lẫm khách sạn gian phòng. Một trương tấm lạ lẫm trên giường. Không có vội vã đứng dậy, Mẫn Học híp mắt nhớ lại Hạc. Tối hôm qua cuối cùng ấn tượng, tựa hồ là Địch Thiên Ngưng lôi kéo hắn không ngừng đang nói gì đó. Về sau, nhỏ nhặt nhi, cho nên Mẫn Học theo không dễ dàng uống rượu. Về sau trạng thái không có cách nào khác khống chế. Về phần tại sao lại xuất hiện ở cái này, Mẫn Học đảo không có gì ngạc nhiên. Dù sao khai mở tịch trước, Âu Sán đối với trợ lý dặn dò hắn cũng nghe được. Cho nên về sau uống lên đến càng không cố kỵ. Nhưng, có phải là ảo giác? Hắn tổng cảm giác trên gối đầu có trận trận mùi thơm truyền đến. Mẫn Học rốt cục ngồi dậy, sau đó thấy được ngồi ở bên cửa sổ bưng chén trà. Mễ Thư Lan, Mễ Tổng, làm sao ngươi sẽ ở cái này? Lời vừa ra khỏi miệng, Mẫn Học tự ý thức được chính mình hỏi cái ngốc vấn đề. Không có đoán sai lời mà nói. Tại đây hẳn là Mễ Thư Lan gian phòng, rượu cồn khiến người trì độn. Một thân màu trắng đồ vét sáo trang đồ bộ Mễ Thư Lan. Dùng tinh xảo cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng thổi thổi chén khẩu nhiễm khởi nhiệt khí, không đến một ly. Sao, giải tỉnh rượu não, thật là một cái tốt đề nghị. Mẫn Học nhếch lên chăn, mền, phát hiện mình thay đổi thân áo ngủ, chọn lấy hạ lông mi. Thần sắc tự nhiên Mẫn Học trực tiếp chạy toilet đơn giản rửa mặt một phen. Về sau đi đến bên cạnh bàn rót chén trà uống hai phần. Mẫn Học lúc này mới ngồi ở Mễ Thư Lan nghiêng đối diện. Nhìn ra ngoài cửa sổ, xinh đẹp Victoria cảng tại thân quang, nắng sớm, hạ dạng rỡ sáng chói. Mễ Tổng đến Hương Vịnh Việc Trung. Mẫn Học thích ý bắt chéo hai chân đem ánh mắt quay lại. Xem như thế đi, Mễ Thư Lan bỗng nhiên hoặc phong biến đổi. Uốn lên khóe miệng đến cái trêu chọc thức nhắc nhở. Nam hài tử ở bên ngoài cũng muốn bắt trước hội bảo vệ mình a hát. Mẫn Học bất động thanh sắc đặt chén trà xuống, nói như vậy, ta tối hôm qua là bị mễ nữ hiệp cứu rồi. Cùng ngươi nói chuyện thật sự là một điểm giải thích nghi hoặc khoái cảm đều không có. Mễ Thư Lan khó được tiểu cô nương tử khí vểnh lên quyết miệng. Mẫn Học mỉm cười. Ta cho rằng tượng Mễ Tổng như vậy nữ cường nhân. Càng ưa thích đơn giản trực tiếp một chút phương thức. Mễ Thư Lan không có phủ nhận. Nếu Mẫn Học thực hỏi ra, ta tại sao lại ở chỗ này, tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai giúp? Ta đổi quần áo, một loại lời mà nói. Cũng không phải là hắn nhận thức chính là cái kia Mẫn Học. Lại nói tiếp, từ lúc Hạ Sơ Luật chỗ khai trương ngày đó phân biệt hậu. Hai người không tiếp tục liên lạc, Mẫn Học chưa bao giờ giải thích qua từ trước kinh nghiệm. Mễ Thư Lan cũng chưa từng hỏi qua ở giữa nguyên do. Không phải không quan tâm, mà là Mễ Thư Lan nội tâm ẩn ẩn trực giác. Hỏi cũng không chiếm được đáp án a. Theo nàng biết, Hạ Sơ bên kia cũng là đồng dạng tình cảnh. Nói đến Hạ Sơ, Mễ Thư Lan thay đổi cái tư thế ngồi. Nhìn Mẫn Học hỏi. Nghe nói ngươi ra album mới rồi, nhưng không có thỉnh Hạ Sơ hỗ trợ quản lý. Không tính album, vài thủ lẫn nhau không thể làm chung ca mà thôi. Mẫn Học trả lời hoàn toàn không có ở điểm quan trọng thượng. Mễ Thư Lan lại không chửi rủa hoặc hỏi lại, mà là ngoại ý muốn trầm mặc lại. Sau một lúc lâu, nàng mới sâu kín mở miệng. Mẫn Học, ngươi thật đúng là tàn nhẫn. Cùng với dùng phương thức như vậy biểu đạt thái độ, ta muốn Hạ Sơ nàng tha rằng nghe được ngươi chính miệng minh xác cự tuyệt. Cái này lên án có chút nghiêm trọng. Mẫn Học không nói chuyện, lại từ trên bàn bưng chén trà lên. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Mẫn Học từ trước đến nay là hành động phái, lần này thừa dịp quay phim lúc rỗi rãnh. Thật đúng là chăm chú nghiên cứu hạ kể cả nhưng không giới hạn trong nữ tính tâm lý học các loại. Tâm lý học, thậm chí còn rất có nghiên cứu thành quả ở nào đó hạch tâm tập san thượng lại phát biểu thiên tương. quan luận văn, vì vậy lần này Hạ Sơ sự kiện cũng coi như thuận lý thành chương a. Cự tuyệt, chưa bao giờ bắt đầu. Đàm gì cự tuyệt? Hạ Sơ tính cách cùng trước mặt cường thế Mễ Thư Lan hoàn toàn bất đồng. Như vậy ám chỉ rõ ràng vừa mới tốt. Mễ Thư Lan quả nhiên cũng không đình chỉ. Con mắt không hề chớp mắt tiếp tục hỏi ra. Như vậy ta đâu này? Ngươi lại định dùng cái dạng gì phương thức cự tuyệt? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.